Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Một trận xuân sắc, dị thường giao dịch, canh thứ ba, tuyết lớn đầy trời, Hạ Cực dạo bước tại sát vách trong trang viên. Bây giờ đã không có nô bộc dám ngăn trở vị này Phong tiên sinh. Lần trước ngăn trở Hàn Thiên Hầu, bây giờ sống có thể không an tường. Hạ Cực nắm chặt lại trong ngực cẩm nang, ngón tay vuốt ve qua kim thêu đâm vào cực chữ. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy Tô Lâm Ngọc ý nghĩ có chút ngây thơ cùng lý tưởng hóa. Nhưng này lại như thế nào đâu? Đây là mẹ của hắn. Mẹ của hắn bị thế gia hại. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi cho là hắn mẫu thân bị giết đúng? Giết đến tốt là đáng chết. Hắn theo đi vào trang viên bắt đầu, đáy lòng liền không hiểu dâng lên tà hỏa. Tất đấy, nơi xa bỗng nhiên nghĩ lên hỏa diễm tiếng. Hạ Cực đi đến đầu đường, xa xa xem xét, chỉ thấy là một người mặc hoa phục trung niên mỹ phụ quỳ gối một tòa mộ chôn quần áo và di vật trước. Đốt tiền giấy, giấy phòng, còn có một số giấy vàng làm bộ đồ ăn. Hắn mới muốn hướng phía trước, lập tức có hai tên Tô gia tử đệ đi tới nói: "Lão thái thái tại đây bên trong, chớ có tới quấy rầy." Hạ Cực nói: "Tốt, ta liền tùy tiện đi một chút." Hắn đang muốn quay người rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm chậm rãi. Trung niên mỹ phụ kia xoay người, cùng Hạ Cực tầm mắt đối đầu. Hạ Cực đáy lòng bỗng nhiên run rẩy, bởi vì trung niên mỹ phụ này bộ dáng cùng mẹ giống nhau đến mấy phần. Mà ở đây đợi nhà cũ thực sự vô phương không lệnh trong lòng của hắn rung động. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ trung niên mỹ phụ này là ai. Nếu theo huyết thống, này nên là chính mình bà ngoại. Trung niên mỹ phụ mặt mày hiền lành, lẳng lặng nhìn xem đối diện thiếu niên. Thật lâu, bỗng nhiên nói tiếng, là Phong tiên sinh a. Hạ Cực nói, Phong Nam Bắc gặp qua lão thái thái, không biết ngài tại đây bên trong. Trung niên mỹ phụ ôn hòa nói, không sao, Phong tiên sinh nếu tới, dễ dàng cho lão thân cùng một chỗ tế điện nhìn xuống ngọc đi. Hạ Cực rất muốn tiến lên, nhưng lý trí nhắc nhở hắn không nên tiến lên. Thế là hắn nói, đây là lão thái thái việc nhà. Ta, trung niên mỹ phụ nói, thế nào, lão thân còn không mời nổi Phong tiên sinh rồi. Hạ Cực lắc đầu, sau đó liền thản nhiên đi lên trước, cùng trung niên mỹ phụ kia cùng nhau đốt tiền giấy, sau đó lại bồi tiếp nàng, nghe trong miệng nàng nói liên miên lải nhải lấy không biết lời gì ngữ. Hai người rõ ràng niên tuế kém vượt qua 50, nhưng lại hiện ra một loại kỳ dị ăn ý, cùng nhau đốt tiền giấy. Liền tinh thần cùng tình cảm tựa hồ cũng ngắn ngủi giao hòa đến cùng một chỗ, mà lộ ra đến hài hòa. Cái này thấy một bên Tô gia tử đệ đáy lòng ngứa một chút, đáy lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới này Phong Nam Bắc lại có thể là cái vuốt mông ngựa hào thù. Trung niên mỹ phụ bỗng nhiên nói, ta nghe nói trước khi ngọc thêu cho con trai của nàng túi thơm bị Phong tiên sinh lấy đi, đúng không? Hạ Cực gật gật đầu, thần võ vương thực lực quá mạnh, ta lo lắng một ngày kia gặp gỡ hắn, cho nên mới lấy một dạng loạn hắn tâm thần đồ vật. Trung niên mỹ phụ nói, có thể đem cho lão thân xem một chút không? Hạ Cực thản nhiên lấy ra ngoài, trung niên mỹ phụ cầm ở trong tay nhìn xuống, sau đó bỗng nhiên đưa tay sờ về phía trong ngực, lập tức, một hồi mà, đinh linh linh. Thanh âm truyền đến. Chờ nàng xuất ra, đã thấy là một khối trường mệnh khóa, buộc ngũ sắc sợi tơ, một mặt khắc vẽ lấy phúc, một mặt khắc vẽ lấy kỳ lân đưa tử đồ án. Trung niên mỹ phụ nắm trường mệnh khóa để vào cái kia tiểu hương túi, sau đó lại đưa trả cho Hạ Cực. Lão thân đã đáp ứng trước khi ngọc, chờ tôn nhi trăng tròn muốn đưa một khối lão thân tự mình làm trường mệnh khóa. Nếu tôn nhi không tài, vậy liền thả túi thơm bên trong đi. Phong tiên sinh sau này nếu là gặp cái kia thần võ vương, cùng một chỗ cho hắn đi. Là, lão thái thái, Hạ Cực vẻ mặt có chút hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên cảnh giác trước mặt trung niên mỹ phụ đang xem hắn. Này mới lộ ra nụ cười nói. Kể từ đó, cái kia thần võ vương tâm thần hẳn là loạn định. Ta như giết hắn, lão thái thái sẽ không trách cứ a. Trung niên mỹ phụ cười cười, hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi Hạ Cực trên quần áo Phong Tuyết. Cũng không có trả lời vấn đề này, mà là đột nhiên nói, Nam Bắc, có yêu mến cô gái sao? Hạ Cực nói, chưa từng lập nghiệp, làm sao thành ra? Trung niên mỹ phụ nói, này có thể không đúng, lập nghiệp thì không được nhà. Qua ấy ngày ngươi tới lão thân trong phủ. Hạ Cực nói, cái này, không tốt a. Trung niên mỹ phụ nói, có cái gì không tốt? Sau đó lại nhỏ giọng nói, ta giới thiệu ngươi biết một cô gái, lại xinh đẹp lại cực kỳ thông minh. Hạ Cực, trung niên mỹ phụ không đợi hắn trả lời, nói thẳng, Nam Bắc, không nên quên đi qua. Sau đó quay người, tại Tô gia tử đệ chen chúc hạ rời đi. Hạ Cực đáy lòng đơn giản im lặng, lão thái thái không phải là nhận ra mình đi. Dù sao nữ nhân có một loại kỳ dị trực giác, cho nên nàng bắt đầu giúp mình ra mắt, hẳn là sẽ không a. Trở lại trên mây trang viên lúc sắc trời đã lặn, vẫn cứ tuyết bay. Đường Lam tới báo, nói là trưởng công chúa đang chờ hắn. Hạ Cực vào bên trong, chỉ cảm thấy hôm nay An Dung Dung tựa hồ có chút là lạ. An Dung Dung nhấc tay áo, phiến ra một ngọn gió giữ cửa phi mang đóng lại, sau đó lại phiến ra một ngọn gió nắm tất cả ánh nến đều dập tắt. Lại phiến một ngọn gió nhường hết thảy rèm đều rơi xuống. Làm xong tất cả những thứ này, căn phòng bên trong đã một vùng tăm tối. Nhưng mà, bóng tối này bên trong, tựa hồ đốt cháy ấm áp. Hạ Cực chỉ cảm thấy một đoàn nóng bỏng thân thể nhảy vào ngực mình. Chặt chẽ, co do, hai tay chủ động ôm lấy cổ của hắn, đôi môi tiến đến hắn bên tai. Hà hơi nói, lên giường. Hạ Cực ngồi lên giường giường, nắm nàng vứt xuống trên giường, sau đó đưa tay vận khí. Cái chăn một quyển, lập tức như là trói yêu dây thừng, nắm tiểu yêu tinh này cho quấn lại. Nhưng mà, An Dung Dung nhẹ hừ một tiếng. 11 cảnh huyết kình lực lượng lập tức đánh tan chói yêu dây thừng. Sau đó chỉ thấy tiểu yêu tinh đùi phải ngoác ra một cái. Tuyết trắng đủ mặt câu đến thiếu niên eo. Hơi hơi vận lực, như muốn mong muốn mang theo hắn ngửa ra sau đảo. Tốt lâm vào yêu huyệt vô phương thoát thân. Có thể Hạ Cực làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chế phục. Trong tay đè ép, liền là muốn đi nắm cái kia chân nhỏ dịch chuyển khỏi. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên tưởng tượng, nếu như lúc này An Dung Dung nhảy ra hô một câu, ồ nguyên lai ngươi không bị thương. Hoặc là, y ta đều 11 cảnh, ngươi làm sao có thể đánh được ta? Đó là thật nguy rồi. Thế là, hắn ra vẻ thụ thương, phát ra một tiếng kêu đau. Dưới tình huống bình thường, An Dung Dung nhất định sẽ cảm thấy thương thế hắn tái phát. Sau đó quan tâm hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Đến lúc đó, hắn là có thể thừa cơ nói hắn có việc. Sau đó chuyện này liền lấp liếm cho qua. Nhưng mà, An Dung Dung rõ ràng không hỏi hắn có hay không thương thế tái phát, dự định. Hạ Cực cả kinh nói, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chuẩn bị dùng sức mạnh. An Dung Dung rối tung mở tóc dài, đỏ mặt nói, hôm nay ta liền dùng sức mạnh, ta liền thừa dịp ngươi thương nặng thời điểm cùng ngươi đã khỏe. Ngươi có thể làm gì ta? Hạ Cực, có lời thật tốt nói, không cố gắng nói, giảng điểm đạo lý, có được hay không? Không tốt, vừa nói, An Dung Dung hai tay bộc phát ra mạnh mẽ 11 cảnh huyết kình. Ôm Hạ Cực cùng một chỗ lăn vào trong giường đơn. sau đó phát ra một tiếng mang theo ý xấu hổ kêu sợ hãi. Này một tiếng kêu sợ hãi để cho nàng thân thể dừng một chút. Hạ Cực thừa cơ ngăn chặn nàng nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? An Dung Dung hỏi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đúng, An Dung Dung thẹn xấu hổ, gật gật đầu, đúng là, sau đó, nàng lại chất vấn, ta một nữ nhân còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Hạ Cực cũng không ẩn giấu, nói thẳng, ta sợ yêu nhau lại không thể làm bạn lại không thể đi theo lại không thể lâu dài cho dù không lỗi thời ánh sáng tuế nguyệt. Đến lúc đó, làm sao bây giờ? An Dung Dung nói, ngươi không phải liền là sợ ta hoặc là ngươi sống không quá 500 năm sao? Không phải liền là sợ chúng ta về sau không tại một cái thế giới bên trong sao? Không phải liền là sợ chúng ta sau này không cùng đường rồi hả? Hạ Cực thản nhiên nói, đúng, một chữ hạ xuống, hai người đều trầm mặc. An Dung Dung nói, chúng ta bây giờ ít nhất tại một cái thế giới, một con đường bên trên, không phải sao? Hạ Cực chưa từng trả lời, chẳng qua là cười nói, trưởng công chúa chẳng lẽ thiếu nam nhân sao? Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Đây không phải ta biết trưởng công chúa, ngươi đến cùng làm sao vậy? An Dung Dung chỉ cảm thấy kích tình đều biến mất. Nàng lăn lộn nằm qua một bên, nói khẽ, 3 ngày sau, gia tộc sẽ vì ngươi an bài quán đỉnh. Đến lúc đó, lại lấy một khỏa hỏa trùng, ngươi là có thể đột phá 11 cảnh. Hạ Cực nói, ta không quan tâm. An Dung Dung bỗng nhiên như một đầu nổi giận báo cái, đè tới chất vấn, ta nỗ lực tranh thủ tới, ngươi dựa vào cái gì không quan tâm? Hạ Cực hỏi, ngươi giao xảy ra điều gì? An Dung Dung bỗng nhiên truyền âm nói, Nam Bắc, chúng ta đấu không lại Tô gia, càng không khả năng đấu qua được ngũ đại thế gia. Không thể nào, người nào đều không thể nào làm được. Thế gia liền là thần, bọn hắn liền nên đem thiên hạ xem như đồ chơi. Ta vô phương né tránh một số việc, cho nên ta đang cố gắng vì ngươi tranh thủ một điểm lợi ích. Cũng muốn nắm lần thứ nhất hiến cho chính ta chân chính ưa thích người. Dùng không lưu lại hối hận. Hạ Cực truyền âm hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? An Dung Dung theo tại trong ngực hắn, truyền âm nói, gia chủ mang ta đi xem một ít gì đó, ta chỉ có thể nhìn thấy, lại không có cách nào nói ra. Nam Bắc, ngươi kẻ ngu này, đừng lại nghĩ đến cùng thế gia làm đúng. Thật tốt qua đi, tỉnh táo một điểm đi, ngươi là thế gia người. Hạ Cực nhẹ nhẹ thở hắt ra, truyền âm nói, nếu là có thể đâu. An Dung Dung vô lực nói, làm không được. Hạ Cực nói, ta nếu để cho ngươi thấy được hy vọng đâu. An Dung Dung vô cùng thống khổ, bỗng nhiên tại trong ngực hắn khóc ồ lên, truyền âm nói, ngươi chỉ cần bình an là có thể. Hạ Cực nhẹ nhẹ xoa tóc của nàng, cố chấp hỏi, nếu là thấy được đâu? Nếu là thấy, ta liền theo ngươi đi làm. Dù cho thịt nát xương tan, ta cũng không sợ. Một lời đã định, một lời đã định. Hai người trên giường ôm nhau, lẳng lặng nằm trong chốc lát, tùy ý đàm một ít gì đó. Tỷ như An Dung Dung liên tục căn dặn, không nên đem An Tâm cuốn vào dạng này thị phi bên trong đến. Để cho nàng tốt cuộc sống thoải mái đi. Lại tỷ như Hạ Cực tùy ý hỏi thăm, 11 cảnh về sau sẽ phát sinh cái nào biến hóa. Sau đó lấy được biến hóa bên trong nhưng không có thu hoạch được đệ nhị thân, loại thuyết pháp này. Như mỗi một loại này, sau đó, An Dung Dung mới đứng dậy, trong bóng đêm tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo tử tế. Đẩy cửa rời đi, Hạ Cực thở hắt ra. Hắn cảm giác mình có thể muốn tạm thời mất đi một vị đồng minh. An Dung Dung nhìn thấy, nhất định là Tô gia một chút át chủ bài, nàng có thể bị sợ đến như vậy, cái kia át chủ bài tất nhiên là rất khủng bố, nhưng, thì tính sao?